Chương 3094, liều chết lực chiến. Hắn lạnh giọng nói ra, tiểu tử, đều đến bây giờ, ngươi còn không nhận thua thật sao? Ngươi còn không đem hai người bọn họ ngoan ngoan giao ra, thật sao? Hắn hiện tại rõ ràng đã có thể chính mình đi bắt Thanh Mạc cùng Vũ Linh, nhưng là hắn liền nhất định phải Trần Phong đem giao ra. Hắn liền nhất định phải làm nhục Trần Phong, nhất định phải làm cho Trần Phong khuất phục. Này lúc, Trần Phong nhìn lấy hắn, đồng nhiên góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười. Phi một tiếng, một miếng nước bọt chính là nôn tại trước mặt hắn. Sau đó cười lạnh nói ra, muốn ta Trần Phong mệnh, dễ dàng muốn cho ta Trần Phong khuất phục. Nam mộng tốt rất tốt. Tang Tử Tấn này lúc trên mặt cái kia đắc ý dần dần biến mất, thay vào đó thì là một kia khắc sâu tới cực điểm ngon độc. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, cười lạnh nói, tốt, ngươi tiểu tử xương cốt rất cứng, cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu ta ngược lại muốn xem. Ta đưa ngươi xương cốt một đoạn đập nát, gõ thành mảnh vỡ thời điểm, ngươi còn có thể hay không cùng hiện tại cứng như vậy nói, lại là một tiếng bạo hống, lần nữa hướng về Trần Phong công kích mà đi. Mà hắn lần này công kích thì là Trần Phong đùi phải. Trần Phong căn bản không kịp ngăn cản, quay một tiếng, đùi phải của hắn trực tiếp bị đánh gãy. Lần này, Tang Tử Tấn rõ ràng có thể chặt đứt đùi phải của hắn, nhưng là hắn lại lựa chọn dùng song kiếm, dùng cái kia nặng nề lưng đến đánh. Trực tiếp đem Trần Phong đuổi phải đánh gãy. Hắn chính là vì vũ nhục Trần Phong. Lập tức, Trần Phong đuổi phải, lấy một loại tư thế cổ quái trực tiếp cong thành 90 độ. Trần Phong thân thể nghiêng một cái, lại một lần nữa ngã sấp xuống cái kia trong hồ nước. Này lúc, Thanh Mạc cùng Vũ Linh hai người, đều đã là khóc đến như là nước mắt người đồng dạng, nước mắt lã chã hạ xuống, ánh mắt đều đã mơ hồ. Hai người cùng một chỗ bổ nhào vào Trần Phong trên thân, tiếng khóc hô nói. Trần Phong đại ca, Trần Phong đại ca, ngươi không có việc gì chứ Trần Phong đại ca, ngươi thế nào? Âm thanh bi thương, như tiếng than đỗ quên. Thanh Mạc cùng Vũ Linh liếc nhau, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, phảng phất đặt cái gì quyết tâm đồng dạng. Thanh Mạc nhìn lấy Trần Phong, trong mắt rưng rưng, Trần công tử, ngươi một mảnh tâm ý, hai chúng ta khắc sâu trong lòng tại tâm. Nhưng là, thật sự không cần đánh, ngươi không phải của hắn đối thủ. Hai chúng ta đi theo hắn trở về, van cầu ngươi. Không cần cùng hắn đánh ha ha ha ha. Tang Tử Tấn hết sức đắc ý ngửa thiên cười to. Hắn chỉ Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi cái này cái hoắc con, ngươi nhìn thấy chưa, ngươi nỗ lực có cái cao ý giả mở tác dụng ngươi không có hàng. Hai người bọn họ lại muốn hàng. Thanh Mạc trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói ra, ngươi không cần ngấm ngầm hại người, ngậm máu phun người, hai chúng ta là vì Trần công tử tính mệnh mới làm như vậy. Mà lúc này đây, Trần Phong lại là chậm rãi đứng lên. Cứ việc đùi phải của hắn đã bị đánh gãy, mặc dù hắn thân hình lảo đảo lắc lắc, nhưng Trần Phong vẫn là kiên định đứng lên, không có một tia do dự. Trong ánh mắt hắn tràn đầy quyết tuyệt. Của hắn trong ánh mắt, càng là mang theo một tia nghiêm nghị, phảng phất đã làm quyết định gì đồng dạng. Mà làm quyết định này về sau, đột nhiên, Trần Phong thần sắc chính là lỏng xuống dưới. Hắn nhìn lấy Thanh Mạc cùng Vũ Linh, góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ, nhìn lấy bọn hắn nói ra, các ngươi hai cái đừng nói trước. Sau đó, đem hai người bọn họ bảo hộ ở phía sau mình. Trần Phong đống nhiên quay người, tươi sáng cười một tiếng, nhìn lấy hai người bọn họ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta Trần Phong nói qua, muốn hộ đến hai người các ngươi chu toàn yên tâm, chỉ cần ta Trần Phong tại, dù là mất đi đầu này tính mệnh, QNZ tuyệt đối sẽ không để hắn đụng các ngươi một cọng lông mang hắn đã toàn thân đẫm máu. Nhưng này lúc trên mặt hắn cười lại là sán la nở như tinh thần hiện tại, Trần Phong đã hoàn toàn ý thức được. Tang Tử Tấn thực lực cũng không có quá nhiều đề cao. Của hắn công kích uy lực cùng vừa rồi cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là lợi hại liền lợi hại tại, của hắn tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến Trần Phong căn bản phản ứng không kịp, nhanh đến Trần Phong toàn vô chiêu đỡ chi lực. Trần Phong đối mặt thế công của hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, thế công liền đã đi tới chính mình trên thân. Như vậy, Trần Phong làm sao có thể đủ phản kích, chỉ có bị đánh nhưng là... Coi như bị đánh lại như thế nào, coi như không phải đối thủ lại như thế nào, Trần Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình tín niệm tiếp theo. Hắn nhìn về phía Tang Tử Tấn, trong ánh mắt màu sắc trang nhã lấp lóe. Nhìn lấy Tang Tử Tấn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Tang Tử Tấn, ta ở chỗ này nói cho ngươi, ta Trần Phong liền xem như bị ngươi sống sờ sờ đánh chết, ta Trần Phong liền xem như lại thế nào thê thảm, đều tuyệt đối sẽ không đem hai người bọn họ giao cho ngươi, ta Trần Phong nhất định phải hộ đến bọn hắn an toàn. Nếu là ta Trần Phong hộ không được, vậy liền để ta Trần Phong chết trước chết tại bọn họ trước đó. Thanh âm của hắn chém đinh chặt sát, không có chút nào thương lượng dư, giết ta Trần Phong trước đó, ngươi mơ tưởng động hai người bọn họ một cọng lông mang Thanh Mặc cùng Vũ Linh. Hai người nghe được gào khóc, trong lòng cảm động chi cực. Bọn hắn đã sống mấy ngàn năm, nhưng là tại cái này mấy ngàn năm bên trong, nhưng lại chưa bao giờ có người như thế chân tình thực lòng đối đãi bọn hắn. Nhìn lấy Trần Phong, bọn hắn ánh mắt đều đã mơ hồ. Tang Tử Tấn trong nháy mắt khó thở bại hoại. Hắn điên cuồng gào thét lấy, song quyền liên tiếp đấm vào mặt đất, nện đến trên mặt đất bụi đất tung bay. Hắn cảm giác, trong lồng ngực của mình giống như có một cỗ khí ứ động ở nơi đó phát tiết không đi ra đồng dạng. Hắn trừng mắt Trần Phong, giống lớn nói, ngươi mẹ nó vì cái gì cứ như vậy bướng bỉnh, ngươi mẹ nó vì cái gì liền không thể khuất phục, ngươi mẹ nó vì cái gì liền không thể nhận thua, ngươi mẹ nó vì cái gì a. Hắn điên cuồng gào thét lấy. Tuy nhiên hắn đánh cho Trần Phong thê thảm như thế, nhưng là, hắn lại cảm giác mình thua, thua rất thảm. Trần Phong trên mặt giọng mỉa mai nụ cười, càng làm cho hắn khó chịu tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên cả người như là điên cuồng một loại gào thét lấy, đánh về phía Trần Phong, ngươi đã muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi, ta liền làm thịt ngươi. Hắn đã quyết định không còn có bất kỳ do dự, QNZ không đang cùng Trần Phong đâu vòng tròn. Hắn muốn trực tiếp giết Trần Phong. Tang Tử Tấn thân hình lóe lên, mà liền tại hắn lóe lên trong chớp nhoáng này, Trần Phong trong lòng đống nhiên ở giữa hiện lên một cái suy nghĩ, một chiêu này phía dưới, chỉ sợ ta liền phải chết ta. Dù sao, của hắn thực lực như thế cường đại, mà lại hắn một chiêu này rõ ràng là muốn mệnh của ta, nhưng là, Trần Phong cứ việc đã ý thức được điểm này, hắn lại là không có bất kỳ cái gì lùi bước, càng là không có bất kỳ cái gì hề bại. Thậm chí, liền một tơm một hào tuyệt vọng tâm tình đều không có. Nay lúc, Trần Phong trong lòng chỗ phun trào, chỉ là nồng đậm tới cực điểm chiến đấu. Hắn phát ra giống to một tiếng, tới đi ta Trần Phong sao lại e ngại. Này lúc của hắn trong óc một mảnh thanh minh, không có e ngại, không có kinh hoàng, có chỉ là vô cùng tỉnh táo. Chỉ là, muốn thế nào tìm ra đối phương sơ hở. Suy nghĩ Trần Phong tâm niệm phun trào, đồng nhiên, cả người hắn tiến vào một loại phi thường kỳ quái trạng thái.